Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 98, gặp tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Trần Hổ và Ngô Hiền Quý đều kiên quyết muốn đi Tây Kinh cùng Từ Tĩnh, bởi lệnh của Tiêu Dật trước đó là trong một tháng phải ở bên cạnh Từ Tĩnh, làm trâu làm ngựa để chuộc tội. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Quảng Minh Đường đang chèn ép họ, Từ Tĩnh không yên tâm, cuối cùng chỉ mang theo Trần Hổ, còn nhờ Ngô Hiền Quý ở lại để giúp trông coi Trình Thanh Thanh cùng những người khác từ huyện An Bình đến Tây Kinh, trên đường đều là quan đạo. Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh đi xa kể từ khi đến thế giới này. Suốt chặng đường, nàng không khỏi thường xuyên vén rèm xe ngựa lên để ngắm phong cảnh bên ngoài. Người đi Tây Kinh không ít, trên quan đạo người qua lại nhộn nhịp. Có những thương nhân chở hàng hóa trên từng xe lớn nhỏ. Những người quyền quý ngồi trong xe ngựa xa hoa với đoàn tùy tùng hoành tráng khiến bách tính hai bên tự động né tránh. Cũng có những thường dân đi kinh thành giống như họ, người thì ngồi xe, kẻ lại đi bộ, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Từ Tĩnh thầm cảm thán, Tây Kinh quả không hổ danh là kinh đô của Đại Sở, chưa đến nơi mà đã thấy phồn hoa như vậy, không khó để tưởng tượng khung cảnh Tây Kinh sẽ thịnh vượng đến nhường nào. Trong ký ức của nguyên chủ, từng có hình ảnh Tây Kinh. Nhưng khi đó nàng chỉ một lòng nghĩ đến báo thù, chẳng buồn ngắm nhìn những cảnh tượng ấy. Với nàng, sự huyên náo phồn hoa đó chẳng thể khắc sâu trong tâm trí bằng những nỗi đau do người nhà họ Từ mang lại. Vì vậy, những cảnh tượng đó trong ký ức nàng chỉ là một phông nền mờ nhạt, không mấy đặc biệt. Thật đáng thương, lại cũng thật đáng tiếc. Từ Tĩnh và Trình Hiền Bạch vì muốn tiết kiệm thời gian nên cơ bản không dừng lại nghỉ ngơi, đi suốt một ngày dài. Khi mặt trời gần lặn, Trình Hiền Bạch ngồi ở vị trí phu xe, bỗng cao giọng nói. Từ nương tử, nếu đi thêm khoảng 2 canh giờ nữa, chúng ta sẽ đến một huyện thành tiếp theo. Nếu không nghỉ tại đó, phải đi thêm ít nhất nửa canh giờ để tới huyện tiếp sau. Cô xem có muốn dừng chân ở huyện gần hay đi tiếp. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Huyện An Bình thuộc Thanh Châu, cách Tây Kinh phải đi qua một châu khác là Lâm Châu. Hiện họ đang ở địa phận Lâm Châu. Hai huyện thành mà Trình Hiền Bạch nhắc đến đều thuộc Lâm Châu. Vì không nằm sát biên giới, nên không có vấn đề đóng cổng thành vào ban đêm. Khác với huyện An Bình, nơi tiếp giáp tường thành Thanh Châu, ở đây chỉ cần đến trước giờ giới nghiêm là có thể tìm chỗ nghỉ. Từ Tĩnh nhanh chóng quyết định, ngủ sớm hay muộn cũng như nhau, ta không muốn lãng phí thời gian trên đường. Chúng ta đến huyện thành tiếp sau nghỉ ngơi, miễn là tìm được nơi ở trước giờ giới nghiêm là được. Nếu không vì lo ngại an ninh thời cổ đại không tốt, Từ Tĩnh thậm chí muốn đi suốt đêm không nghỉ. Ngồi bên cạnh Trình Hiền Bạch, Trần Hổ đột nhiên quay sang nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trình Hiền Bạch có chút khó hiểu, liền hỏi, Đại Hổ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Nói đi, hôm nay cả ngày ngươi chẳng nói mấy câu, thật không giống ngươi chút nào. Trần Hổ ngày ngày ở bên cạnh Từ Tĩnh, tính tình vốn sôi nổi. Hắn nhanh chóng thân quen với huynh muội nhà họ Trình. Đặc biệt là Trình Hiền Bạch, chỉ vài ngày đã thân thiết như anh em, gặp nhau là có thể tán gẫu đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Sự trầm lặng hôm nay của Trần Hồ khiến người khác cảm thấy khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong xe ngựa, Từ Tĩnh cũng nghe thấy, liền nhích lại gần, đẩy hé cửa xe nhìn Trần Hồ, hỏi. Trần Hồ, ngươi có phải lo lắng điều gì ở huyện An Bình không? Nếu người nói sớm, ta đã không có, đến giờ ta còn chưa cưới vợ, mẹ già ở nhà cũng có đại huynh và đại tẩu chăm sóc, ta có gì mà lo lắng. Trần Hổ vội đáp, nhưng đôi mày vẫn trao lại, nói thêm. Từ nương tử, cô cứ coi như ta nghĩ ngợi lung tung đi. Thật ra, mấy ngày trước Hiền Quý cứ nói có cảm giác có người theo dõi từ nương tử. Ta thì không thấy gì cả. Nhưng ngũ quan của Hiền Quý là nhạy nhất trong số các sai dịch ở huyện nha. Dù ta và Hiền Quý đã quan sát kỹ mấy ngày, vẫn không tìm được người khả nghi, nhưng cảm giác của Hiền Quý ngày càng mãnh liệt, ta nào dám không coi trọng lời của Hiền Quý nhi, chỉ là chúng ta quả thực không tìm được bằng chứng cho thấy có người đang theo dõi từ nương tử. Hơn nữa, từ nương tử mới đến huyện An Bình được bao lâu? Từ trước đến nay cô chỉ hành nghề y, cứu người. Làm những việc thiện lớn lao, có thể đắc tội với ai mà lại bị theo dõi lén lút như thế. Khi từ nương tử bảo Hiền Quý Nhi ở lại, trong lòng hắn đã có chút bất an. Nhưng hắn cũng hiểu được tâm trạng lo lắng của từ nương tử đối với Trình nương tử các nàng. Mặc dù Hiền Quý Nhi ngũ cảm nhạy bén, nhưng tính tình lại vụng về, khinh công không bằng hắn, để Hiền Quý Nhi thay hắn hộ tống Từ nương tử lên kinh thì cũng không ổn. Hắn không tiện ngăn cản Từ nương tử lên kinh, bởi dù sao chuyện có người theo dõi Từ nương tử vẫn chỉ là cảm giác của Hiền Quý Nhi, ai biết là thật hay giả. Thế nhưng trong lòng hắn rốt cuộc đã có một cái gai, suốt dọc đường luôn cảm thấy bất an, toàn thân căng thẳng không tự chủ được. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, lông mày bất giác nhíu lại. Có người theo dõi nàng, ở huyện An Bình này, nếu thực sự có kẻ dám làm chuyện lén lút như thế, chỉ e rằng chỉ có nhà họ Lâm của Quảng Minh Đường. Nhưng nhà họ Lâm chẳng qua là một thế gia y dược bình thường, nếu bọn họ sai người theo dõi nàng, thì hai người chuyên điều tra như Trần Hổ và Ngô Hiền Quý làm sao lại không phát hiện ra. Nếu cảm giác của Ngô Hiền Quý không sai, thì kẻ, hoặc những kẻ đang theo dõi nàng, chắc chắn phải là cao thủ bậc nhất, người bình thường không thể nào nhận ra được. Lúc này trời đã dần tối, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Trình Hiền Bạch nghe Trần Hổ nói, không khỏi nổi hết da gà, cố giữ vẻ bình tĩnh nói. Nếu thực sự có người đang theo dõi Từ nương tử, mà các ngươi lại không phát hiện ra, vậy bọn họ phải là hạng tuyệt thế cao thủ thế nào? Từ nương tử là một người dân lương thiện, tuân thủ pháp luật, từ trước đến nay chưa từng chủ động gây chuyện thị phi, làm sao có thể đắc tội với những người như vậy? Chắc chắn là các ngươi nhầm rồi. Từ Tĩnh liếc nhìn Trình Hiền Bạch một cái, không nói gì. Nàng cũng nghĩ như Trình Hiền Bạch, nếu thật sự là nhân vật lợi hại như vậy, thì rốt cuộc nàng đã đắc tội với họ khi nào? Trần Hổ cũng không biết nên nói sao, khẽ nhếch môi đáp. Ta cũng thấy có lẽ là Ngô Hiền Quý cảm giác sai. Đại Bạch, Từ nương tử, các người không cần quá để tâm đến lời ta nói. Khoan đã, Từ Tĩnh đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, bước tới cạnh cửa sổ, vén rèm nhìn ra, tim nàng chợt trầm xuống. Quan đạo sao lại đột nhiên không có ai nữa? Rõ ràng suốt cả ngày nay, trên quan đạo rộng lớn này luôn có người đồng hành cùng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho trời càng lúc càng tối, người đi đường ít dần, nhưng cũng chưa từng xảy ra cảnh như bây giờ. Trên con đường lớn chỉ còn lại mỗi chiếc xe ngựa của bọn họ. Lời của Từ Tĩnh như một nhát búa nặng nề đập mạnh vào trái tim vốn đã bất an của Trình Hiền Bạch và Trần Hồ. Bọn họ lập tức nhìn quanh bốn phía, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Khắp nơi trước sau trái phải, trong tầm mắt của họ, quả thực không còn một bóng người. Mặc dù điều này chưa thể chứng minh điều gì, nhưng kết hợp với những lời vừa rồi của Trần Hổ, lòng của cả ba người không khỏi trầm xuống. Từ Tĩnh mím chặt môi, quả quyết nói, Trần Hổ, Trình Lang Quân, chúng ta mau tăng tốc, nghỉ chân ở huyện kế tiếp. Lời còn chưa dứt, từ rừng cây hai bên đột nhiên vang lên một tiếng. Soạt, lớn, hàng chục hắc y nhân tay cầm trường kiếm sắc bén, như bầy chim ẩn nấp trong rừng sâu đột nhiên vỗ cánh bay ra, lao thẳng về phía họ, xé toang bầu không khí tĩnh lặng vừa duy trì được một cách gượng gạo. Cách chương